thậm chí có thể nói là thô bạo. Tả Phán Tình thấy đau đớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.